Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 388, Hải Thần Cung báo thù. Các ngươi đều phải chết. Bắc Minh Vương cười đến toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Chỉ cần lần chiến đấu này một thắng lợi, thánh nhân liền sẽ dạy hắn như thế nào đột phá thành thánh. Còn như cái gì tái hiện tiền triều Thương Huy Hoàng, Bắc Minh Vương càng cười càng hài lòng. Đây là buồn cười biết bao lời nói dối. Nghĩ lúc đó hắn cũng đã là một chữ Tịnh Kiên Vương. Ở tiền triều thương lực ảnh hưởng thậm chí mạnh hơn so với đời cuối cùng hoàng đế. Hoàng đế, Bắc Minh Vương trong đầu muốn lấy vị kia hoàng đế. Chính mình thân ca ca, quỳ ở trước mặt mình cầu xin bất tử chi mật thương cảm dáng dấp. Bắc Minh Vương đã cảm thấy càng phát ra đĩa, mà, hài lòng, rốt cục, đến chính mình hoàn thành mộng tưởng thời điểm. Trình Tư Viễn, Tần Tinh Văn, đại trưởng môn bọn người sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Bọn hắn vẫn cho là Lý Khuyết chỉ là Lý Khuyết, lại không nghĩ rằng, Lý Khuyết cây đại đao kia khí linh vậy mà lại là Bắc Minh Vương. Đối mặt với Lý Khuyết một cá nhân cũng rất gian nan. Bây giờ còn phải đối mặt Bắc Minh Vương. Như thế nào thủ thắng? Trình Tư Viễn cắn răng, nhìn về phía Tần Tinh Văn. Tần Tinh Văn hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Trình Tư Viễn nói. Cuộc chiến hôm nay bất kể như thế nào, tận lực tử chiến thì có thể. Cha ngươi cùng mẫu thân vì đối phó Khổ Thiện Đại Sư đã thiêu đốt tinh huyết. Ngươi coi như con của bọn họ. Ta không hy vọng chứng kiến ngươi là một cái thứ hèn nhát. Trình Tư Viễn trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang, bong bong nói. Không cần hy vọng, ta trong xương chảy xuôi cha cùng mẫu thân tiên huyết, chảy xuôi ca nương bọn hắn hy vọng. Đánh đi, Lý Khuyết giao cho ta. Ta không biết gọi ngươi là gì, tạm thời gọi ngươi một tiếng sư thúc. Bắc Minh Vương liền giao cho ngươi. Đại trưởng môn, Trình Tư Viễn nhìn về phía U Minh mọi người và U Minh đại trưởng môn nói. Ta ở chỗ này làm quyết định. Cha muốn ngươi giết ba người. Ngươi chỉ cần phối hợp ngôi sao văn sư thúc giết chết Bắc Minh, không? Bắc Minh Vương giao cho chúng ta. Ngươi và Tần Tinh Văn đối phó Lý Khuyết. Một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Mọi người nhao nhao quay đầu qua. Chỉ thấy phía ngoài đoàn người. Bắc Minh thành phía nam. Hai nữ tử dắt tay nhau bay tới. Hoa Vận Hinh cùng Linh Khê. Cha, Điện Hạ, Đại Hạ quân liên hiệp nhao nhao kinh hô. Hoa Vận Hinh cùng Trình Thanh Hàn dùng chung một cái thân thể. Đây là Đại Hạ quân liên hiệp đều biết sự tình. Vừa rồi Trình Thanh Hàn thiêu đốt tinh huyết, đuổi theo Khổ Thiện Đại Sư mà đi. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ta là Hoa Vận Hinh, Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử Hoa Vận Hinh. Một năm nay phát sinh quá nhiều chuyện, các ngươi không có cần thiết rõ ràng, các ngươi chỉ cần biết, lúc này, các ngươi địch nhân chỉ là Lý Khuyết là được. Hoa Vận Hinh nói. Bắc Minh Vương nhìn thấy Hoa Vận Hinh, trên mặt vẻ khiếp sợ tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bất quá, rất nhanh thì trấn định qua đây, nhìn về phía Hoa Vận Hinh, Bắc Minh Vương trong con ngươi đều là nồng đậm trào phúng tình nói. Hải Thần Cung bây giờ chỉ một mình ngươi, liền ngươi cũng xứng cùng bản vương chiến đấu. Hải Thần Cung cuối cùng nhập môn đệ tử Linh Khê đến đây lĩnh giáo. Hồi đáp Bắc Minh Vương không phải Hoa Vận Hinh, mà là một đóa nở rộ hoa anh túc. Chỉ thấy một bên Linh Khê hai tay mở ra, hoa anh túc mang theo màu xám cho độc vật hướng phía Bắc Minh Vương nhào qua. Đến tốt lắm. Bắc Minh Vương không có chút nào bởi vì Linh Khê gia nhập mà hoang mang. Ngược lại có chút nhảy nhót cùng hưng phấn. Năm xưa bản vương có thể giết chết toàn bộ Hải Thần Cung. Bây giờ đối mặt với hai cái không đủ tư cách Hải Thần Cung đệ tử. Thực sự là chê cười. Đại đao trong tay hướng phía Hoa Anh Túc chém xuống đi. Tạo nên một đạo đao mang. Đem Hoa Anh Túc chém vỡ. Đón lấy, Bắc Minh Vương thân hình lóe lên. Vọt tới Linh Khê trước người. Một đao nghiêng lấy hướng phía Linh Khê bên hông chém tới. Chết. Một chút hồng sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở Bắc Minh Vương con ngươi tiến. Bắc Minh Vương con ngươi hơi hơi co rụt lại. chém ra đi đại đao một thanh quất trở về, ngăn trở con mắt. Đinh, hồng sắc quang mang đụng vào trên đại đao, hóa thành vô số tiểu hoa, dĩ nhiên tại trên đại đao nở rộ đứng lên. Bắc Minh Vương nắm đại đao chui đao, tay phải dùng sức nhoáng lên. Trên đại đao hàn mang lưu truyền, vô số tiểu hoa nhao nhao rơi xuống, như trời mưa. Hoa Vận Hinh cùng Linh Khê liếc mắt nhìn nhau. Hai nàng nhất tề bấm tay niệm thần chú. Hai nàng quanh thân, trong hư không, vô số hoa hoa thảo thảo quỷ dị xuất hiện. Hướng biển thủy nhất dạng hướng phía Bắc Minh Vương vọt tới. Trình Tư Viễn nhìn về phía Tần Tinh Văn đám người. Mọi người không hẹn mà cùng hướng lấy Lý Khuyết nhào qua. Lý Khuyết trong con ngươi ngân châm kịch liệt xoay tròn. Đột nhiên, dừng lại, chỉ thấy Tần Tinh Văn trong hai mắt ngân châm cũng tại kịch liệt xoay tròn. Hắn 10 ngón tay cực nhanh câu động lấy, như là vô số hồ điệp bay múa. Sư phụ, đây là ngươi dạy ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Tần Tinh Văn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Khuyết nói. Lý Khuyết trong con ngươi sát ý lẫm nhiên nói. Muốn giết ta, cái kia là không có khả năng sự tình. Ta đủ chống được Bắc Minh Vương cùng Khổ Thiện Đại Sư tới cứu. Tương lai thiên hạ, cuối cùng là thuộc về ta. Vương Thúc, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Chân trời, mấy ngàn người ảnh bay tới. Là Thiên Trạch mọi người. Đầu lĩnh là Tiêu Bán Tuyết cùng một cái ôm tì bà nữ tử. Tiền triều thương vị cuối cùng công chúa Ấu Tinh. Tại nhìn thấy Ấu Tinh trong tích tắc, Bắc Minh Vương biến sắc. Thất thanh nói, ngươi lại vẫn còn sống. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Ấu Tinh sắc mặt dừ tận nói, đúng, ta cuối cùng là hiểu được. Nguyên lai, tại Vương Thúc trong lòng, chúng ta sở hữu thân nhân tính mệnh cũng không sánh bằng ngươi bất tử bất diệt trọng yếu. Đã như vậy, hôm nay, ta, đại biểu cho những cái kia chết đi huynh đệ tỉ muội, đến đòi nợ, 10 ngón tay tại tỉ bà bên trên xẹt qua, một tiếng, đua tiếng. Hoa Vận Hinh cùng Linh Khê bên ngoài thân thể thả linh khí nhất thời tăng vọt. Giết, Ấu Tinh xông lên, Tiêu Bán Tuyết thấy thế, hai tay run lên. Hơn 10 con luyện không phát sau mà đến trước, rút đánh vào Bắc Minh Vương trước người. Thiên Trạch mọi người thấy thế, nhất tề từ đằng xa tế xuất vũ khí. Lấy Hoa Vận Hinh, Linh Khê, Ấu Tinh cùng Tiêu Bán Tuyết làm trung tâm. Thiên Trạch chúng đệ tử cực nhanh xoay tròn, đủ mọi màu sắc linh khí hội tụ, đem Tứ Nữ cùng Bắc Minh Vương vây quanh. Trình Tư Viễn thấy thế, hét lớn một tiếng. Hai tay hướng phía hư không run lên, vô số dây leo phóng lên cao. Tần Tinh Văn nhìn về phía Lý Khuyết con ngươi hiển hiện một tia bi ai. Hai tay câu động tần suất càng thêm thường xuyên. Sư phụ, hôm nay Tinh Văn ở chỗ này, liền sẽ không để ngươi lại thi triển dự ngôn thuật. U Minh đại trưởng môn hai tay thành trưởng, hướng phía Lý Khuyết vỗ xuống vô số trưởng ảnh, cười như điên nói. Ha ha. Ta U Minh luôn luôn chính tà không phân, không nghĩ tới hôm nay cũng có thể trở thành chính nghĩa một phương. Đại chiến tà ác, đúng là mỉa mai. U Minh các huynh đệ, giết chết Lý Khuyết, Thái tử Điện Hạ đáp ứng qua chúng ta. Từ nay về sau sẽ không truy vấn chúng ta U Minh hạ lạc. Trên trăm U Minh cao thủ từng cái cười gằn, vô số linh khí như từng đạo lưu tinh, không sợ chết địa, mà nhằm phía Lý Khuyết. Bắc Minh thành bầu trời, lấy Lý Khuyết cùng Bắc Minh Vương làm trọng tâm, hai cái to lớn vòng sáng cực nhanh xoay tròn, vô số tiếng hò hét, tiếng oanh minh, tiếng nổ liên tiếp, đuổi theo hổ báo kỵ ra Bắc Minh thành đại hạ quân liên hiệp thấy thế. Sĩ khí đại trấn, tứ tứ năm, năm địa, mà, tụ tập, hướng phía hổ báo kỵ nhào tới. Hổ báo kỵ mặc dù hung mãnh, nhưng mà đối mặt với gấp 5 lần thậm chí nhiều hơn địch nhân, nơi nào còn có thể ngăn cản, nhao nhao lùi gấp. Nhưng mà, nhiều người hơn căn bản chạy trốn không, bị đại hạ quân liên hiệp đuổi theo, đánh chết tại chỗ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.